Tuy không nhìn rõ vì đã bị bụi bẩn che mất, nhưng trái tim anh lại cảm nhận được và tin cô vô đối. Cách chương.